Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1835, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1835, Diêu Kỳ Cốc. Diêu Kỳ lão thần y thuật vô song, có 102 thiên hạ, loại bệnh gì có thể làm khó được bà ấy chứ? Gia chủ có chỗ không biết, bệnh gia sư mắc phải, vô cùng cổ quái, lâu ngày không dứt, bởi vậy mới có câu bác sĩ chữa cho người nhưng không thể tự cho mình, lần này bệnh tình của gia sư đã vô cùng nghiêm trọng, không biết nên làm thế nào, Bích Chân mới dân sư muội đến đây nhà họ Dương, muốn cầu một loại thuốc, vì chữa bệnh cho gia sư kính xin gia chủ ban thuốc. Bích Chân nói xong, cúi mình vái chào thật sâu, thái độ vô cùng thành khẩn, không ít người lộ vẻ xúc động, vì sư phụ xin thuốc, không thể không nói Bích Chân cũng coi như một đồ đệ có hiếu. Một cô gái không tệ, Dương Hồng Vũ cũng khen một tiếng, hỏi, cô muốn loại thuốc nào? Hoa tuyệt mệnh, Bích Chân vui mừng vội vàng nói, bệnh của sư phụ vãn bối cần hoa tuyệt mệnh làm thuốc dẫn mới có thể trị hết. Kính xin gia chủ ban cho một đóa ân tình lần này, Diêu Kỳ Cốc chúng tôi nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không dám quên. Lời cô ta vừa dứt mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Hồng Vũ. Nếu như chỉ muốn một đóa hoa tuyệt mệnh tuyệt đối không phải chuyện gì quá to táo, bọn họ đều biết nhà họ Dương có khoảng chừng một cả một vườn hoa tuyệt mệnh, hơn nữa đối với bọn họ việc trồng lại hoa không phải khó khăn gì, lấy một đóa hoa đổi cho Diêu Kỳ Cốc một cái nhân tình, có thể nói là kiếm lời. Dương Hồng Vũ đây nhất định sẽ đáp ứng, dù sao cũng không phải yêu cầu quá quắt gì, còn có thể trở thành ân nhân của người ta. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nếu là bọn họ cũng sẽ đáp ứng. Nhưng một giây sau, Dương Hồng Vũ nói một câu khiến cho tất cả mọi người ngây ngần cả người. Cô định dùng cái gì để đổi hoa tuyệt mệnh, lấy cái gì để đổi? Bích Chân ngớ người không có kịp phản ứng. Chỉ một đóa hoa mà thôi, Dương Hồng Vũ cũng không nỡ cho. Lời này tột cùng là có ý gì? Cả nhà tải áp truyện, hô la về đọc tiếp khích lệ nhóm nhé. Bích Chân cũng không rõ ràng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Gia chủ Dương ông muốn tôi lấy vật gì để đổi? Tôi chỉ có hứng thú với lạc linh huyết của Diêu Kỳ Cốc các người. Dương Hồng Vũ dường như không chút do dự nói. Một câu vừa nói ra tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, Dương Hồng Vũ muốn lạc linh huyết, cả người Bích Chân choáng váng. Các khách mời càng cảm thấy bất ngờ. Dương Hồng Vũ như vậy cũng quá trực tiếp rồi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng thấy thoải mái. Cái kia đù sao cũng là lạc linh huyết, vật báu vô giá khiến vô số người thèm thuồng. Dương Hồng Vũ tất nhiên cũng muốn rồi. Nhưng Dương Hồng Vũ cũng thật không nể mặt, một đóa hoa tuyệt mệnh đối với nhà họ Dương mà nói tuyệt đối tính không là cái gì, Dương Hồng Vũ cho dù là đưa ra ngoài 100 đóa cũng không có gì không cam tâm. Nhưng một đóa hoa tuyệt mệnh này đối với Diêu Kỳ lão mà nói là bảo vật vô giá, là thuốc cứu mạng. Trong lúc cấp thiết này còn đòi Diêu Kỳ Cốc giao ra lạc linh huyết mới cứu người, quả thực chính là nhân lúc cháy nhà đi hôi của ổ. Bích Chân sững sờ tại chỗ, nửa ngày không tìm lại được giọng nói của mình. Cô gái, cô cảm thấy đề nghị này của tôi như thế nào? Dương Hồng Vũ liếc nhìn cô ta, mở miệng hỏi. Việc này, Bích Chân không biết phải nói tiếp như thế nào. An Viện đứng ngồi không yên, hừng hăng đứng dậy tức giận chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Dương, sao ông có thể nào? Cách chương.